Chọn đời bên nhau, chương 4, chuyện xưa cũ, 1, góc chuyện audio.com. Thầy Cố, thì thật đồng môn bị ba con nhóc ở cách xa kia nhìn chằm chằm. Khó có thể chống đỡ. Cố Bình Sinh không có biểu cảm gì. Vẫn là không thể nghe thấy được không đúng. Xác thực là không nghe thấy được. Đúng lúc đó, Triệu Nhân cũng huýt vào tay của anh. Anh ngẩng đầu nhìn người bạn của mình. Triệu Nhân cười cười nói. Làm sao lại có người thiên vị học trò như cậu cơ chứ? Cố Bình Sinh vẫn chưa phát giác có cái gì đó không ổn. Tôi vẫn luôn bất công. Lúc trước học nghiên cứu sinh hướng dẫn sinh viên chưa tốt nghiệp cũng như thế này. Đồng ngôn rời tầm mắt, nhìn dòng người tan học đang đi ra từ những dãy học viện khác gần đó. Những lớp tan học vào giờ này nhất định không phải học tư tưởng của bác Mao thì cũng là của bác Mác. Quả nhiên hai nam sinh đi qua vẫn còn cầm trong tay quốc đại cương tư tưởng Mao Trạch Đông. Cô nhìn chằm chằm vào hai người nam sinh kia, nhìn một cách chăm chú, để cho chính mình có thể thành công mà phân tâm đi một chút. Thẳng cho đến khi nhìn thấy người đứng dưới quốc kỳ, lập tức cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng. Cô đã quên mất bạn lớp trưởng lớp Phác Thảo này. Kết quả tự nhiên chính là Triệu Nhân nhìn thấy học trò của mình thì rất kinh ngạc. Lớp trưởng thầm nhìn đến nữ thần của viện mình thì lại không thể nói gì. Đồng ngôn nhìn lại một lần nữa bản Phác Thảo cô mới đưa cho Cố Bình Sinh. Rất vui mừng khi phát hiện ra nếu chỉ xét về tố chất tâm lý thì học viện luật toàn thắng. Đồng ngôn nhận lại bài tập phác thảo của mình, rồi quay lại đưa ngay cho Thẩm Hành. Bài tập của tớ, gửi cậu, Triệu Nhân lúc này mới hiểu được học sinh của mình tới đây để làm gì thì cười nói. Thẩm Hành, học kỳ này em còn chọn môn phác họa sao? Cô nhớ rõ học kỳ sau em sẽ đi London trao đổi 2 năm. Có lẽ không cần phải học môn học tự chọn này chứ. Cô giáo Triệu chỉ cần một câu đã nói toạc ra thiên cơ của ai đó. Bạn học Thẩm nào đó rõ ràng so với đồng ngôn còn bối rối hơn. Còn đồng ngôn thì vẫn thật cẩn thận nhìn vào mắt Cố Bình Sinh. Cũng may những lời Triệu Nhân nói với bạn học Thẩm, anh giống như không có phát hiện ra được. Thầy Cố, em còn có chút vấn đề muốn thỉnh giáo thầy. Cô quyết định tiên hạ thủ vi cường. Binh pháp Tôn Tử có câu tiên hạ thủ vi cường. Hậu thủ vi tai ương có nghĩa là nếu có thể ra tay trước thì sẽ chiếm thế mạnh. Nếu ra tay sau đối thủ thì sẽ gặp tai họa. Cố Bình Sinh ừ một tiếng. Gật đầu với Triệu Nhân ý nói. Tôi đi trước, có chuyện gì thì gửi mail cho tôi. Đồng ngôn kỳ thật thầm nghĩ không cho anh cùng với bạn nam sinh kia nói cái gì. Hai người vừa rời đi thì cô lại không biết muốn nói cái gì. Cố Bình Sinh cũng không nóng nảy, chỉ cùng cô đi dọc trên con đường dập bóng dâm bên hồ. Bên hồ có ba khu giảng đường lớn, thượng viện, trung viện và hạ viện. Phòng học ở thượng viện chủ yếu là phòng học bậc thang. Lớn mà rộng rãi, tuy rằng phòng đều mở ra nhưng toàn bộ mọi người đều biết thừa nhận thượng viện chính là nơi hẹn hò của những đôi yêu nhau. Không ai ở lại chỗ này trễ một chút để tự học cả cho nên đừng nhìn vào toàn bộ giảng đường tối như mực kia vào buổi tối. Chỗ tối đó hoạt sắc sinh hương, hương sắc cuộc đời, cũng không ít, mà Cố Bình Sinh lại đang đi vào đại sảnh của thượng viện. Cô rất muốn giữ chặt anh lại, nhưng vì lý do gì thì lại thật sự khó có thể mở miệng. Đúng lúc cô đang cố gắng tìm một lý do để giữ chân anh lại thì Cố Bình Sinh đã tiến đến nơi chỗ bán nước tự động. Từ trên người lấy ra vài đồng xu, sau vài tiếng đinh đinh là hai lon nước ướp lạnh lăn ra. Anh quay trở lại đưa cho một lon, mới cười hỏi, em muốn hỏi vấn đề gì? Cái kia phân tích án lệ, bài kiểm tra về phân tích án lệ hôm nay. Đồng ngôn cố gắng cười, tìm hiểu thêm về án lệ. Tôi đã xem qua một chút, bài kiểm tra của em làm tốt lắm. Cố Bình Sinh trả lời ít mà ý nhiều. Đồng ngôn thoáng nhìn thấy bóng người ở phía bên dãy phòng học bên phải. Cảm thấy thật buồn bực. Thầy Cố, chúng ta đi nơi khác nói chuyện đi. Cố Bình Sinh buồn cười nhìn cô. Làm sao vậy, nơi này có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có vấn đề. Hơn nữa hôm nay Cố Bình Sinh chỉ mặc một quần cộc thể thao màu đen. Áo tay ngắn cùng với đôi dép lê dưới chân, đây chính là bộ dạng của một sinh viên chứ không phải của một giáo viên. Nhưng có vẻ có thể làm cho người ta liếc mắt một cái mà nhớ kỹ. Hơn nữa còn khiến người ta muốn quay đầu nhìn sinh viên này thêm một lần nữa, đồng ngôn lại nhìn lại chính bản thân mình. Vì sao ngày hôm nay cô lại mặc chiếc váy liền màu trắng này chứ? Lại còn rất ngắn nữa. Nhìn vào giống như đến đây làm chuyện xấu vậy. Cô trầm mặc 3 giây. Bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ. Tìm được cớ rồi, thầy chưa từng nghe qua chuyện xưa cũ về ma quỷ ở nơi này sao? Được lưu truyền từ lâu lắm rồi. Cô thấy Cố Bình Sinh dường như có hứng thú. Tiếp tục nói, thầy Cố đã đến đây dạy được 3 tuần. Thầy có để ý thấy đèn ở tầng trệt của thượng viện này chưa bao giờ được bật sáng hay không? Thì thật nơi này đã từng có người chết. Khi đó đi qua nơi này là buổi tối. Trầm Diêu nhằm lúc cô đang muốn đi toilet mà chậm gì gì ở chỗ tối kể lại chuyện này. Dọa cho cô chết khiếp. Lúc đi ra lại không thấy Trầm Diêu đâu. Suýt nữa là bật khóc. Ánh sáng phát ra từ chiếc máy bán nước tự động. Hơn nữa Cố Bình Sinh vẫn đứng ở chỗ này vì có thể nhìn thấy cô nói chuyện. Nhưng bởi ánh sáng đó mà cô cảm thấy phía sau mình dần dần lạnh cả người. Cũng may cách đó không xa bên hồ còn có tác phẩm nghệ thuật rất xuất sắc ở đó. Cô âm thầm cổ vũ chính mình. Không biết là năm nào, có một nam sinh nhìn thấy hạ viện và trung viện có quá nhiều người. Liền mượn một ngọn nến đi đến thượng viện, một mình ở trong giảng đường làm đề toán. Bởi vì nơi này trừ bỏ mấy ngày thi cuối kỳ, đều không có mở đèn cho nên ngọn nến này của nam sinh đó liền chiếu sáng rất rõ ngọn nến lay lắt trong đêm tối cho đến khi có hai người bảo vệ tới. Đây, hỏi nam sinh kia vì sao ở trong này. Cậu ta nói nơi này rất yên tĩnh, bảo vệ thấy cậu ta thật sự ở đây làm đề toán. Cũng không có ngăn cản nữa. Sau đó một lát, có một nữ sinh đến đây, mặc váy áo liền màu trắng. Cô dừng lại một chút. Cũng cảm thấy hoảng sợ, cô ấy nhẹ nhàng nói, bạn học cậu có thể giúp tôi giải một đề toán không? Cố Bình Sinh thản nhiên nở một nụ cười, sau đó thì sao, hà, vì sao người kể lại hoảng sợ như vậy, còn người nghe lại có thể bình tĩnh như thế này chứ? Đồng ngôn bi ai nhìn ai, không có sau đó, ngày hôm sau có người đến lớp học thì phát hiện nam sinh kia chết ngồi ở trên ghế. Ngọn nến kia thế nhưng cũng chưa có cháy hết, mà trên người hắn có mấy bản nháp tính toán giải đề. Có người nói đề này chính là đề thi của một lần thi cuối kỳ vào 10 năm trước. Trong cuộc thi có một nữ sinh vì không thi qua được mà đã nhảy hồ tự sát. Đề thi trên bản giấy nháp kia chính là điều quan trọng nhất cần nói đến. Cô nói thật nhanh cho xong, thật sự chịu không được mà hỏi lại, lúc ấy em nghe được còn bị hù chết. Mà sao em thấy thầy một chút phản ứng cũng không có vậy? Cố Bình Sinh uống một ngụm nước lanh. Học viện y là khởi nguồn của những chuyện ma quỷ. Phòng học, phòng giặt quần áo, phòng tắm, toilet, canteen, thậm chí là từng dãy ký túc xá. Mỗi giường trong mỗi phòng, đều có thể kể ra một câu chuyện về ma quỷ nào đó. Nhưng thật sự có người không vượt qua được cuộc thi cuối kỳ mà nhảy hồ sao? Như vậy xem ra tố chấm tâm lý của em cũng rất tốt. Cô không phải chỉ thi lại vật lý 4 lần thôi sao? Đồng ngôn rút cuộc nhớ tới ý muốn ban đầu khi kể lại câu chuyện này. Nhưng em rất sợ, chúng ta đổi nơi nói chuyện đi thầy. Cố Bình Sinh không có dị nghị gì. Cùng cô đi theo hành lang ra ngoài. Cô vừa thở ra một hơi thì anh bỗng nhiên lại dừng lại. Thấp giọng nói. Em có nhìn thấy bóng người không? Đồng ngôn lập tức dựng thẳng tóc gáy, nhưng lại rất nhanh phản ứng lại được, khẳng định là nơi đó có đôi uyên ương nào đó đang vượt mức rồi. Cô nhẹ giọng nói, chúng ta đi nhanh đi, khả năng nơi này có người đang cãi nhau, vấn đề là nơi này không có ánh sáng. Anh lại đứng trước cô, căn bản là không thấy được câu đề nghị này. Ngay khi đồng ngôn cảm thấy có chuyện xấu đang đến thì Cố Bình Sinh đã đi vào phòng học kia. Cô theo bản năng cũng đi theo vào, kết quả tự nhiên nhìn thấy một màn ôm hôn nóng bỏng nồng nhiệt quên trời đất. Ở dưới ánh sáng mờ nhạt là hình ảnh hai người đang quấn lấy nhau. Không coi ai ra gì. Đồng ngôn nhìn vào mà nóng mặt, nhanh chóng nắm lấy tay của Cố Bình Sinh. Anh quay đầu nhìn cô. Đồng môn chính là nhìn vào ánh mắt của anh. Thầy nhìn được em đang nói chuyện cùng thầy không? Thấy được ánh mắt của em không thầy cô ơi? Mình về thôi thầy ơi. Anh dường như nở nụ cười. Lật tay nắm chặt cổ tay cô. Vừa định bước ra khỏi phòng học thì phía sau liền truyền đến một tiếng thét chói tai. Bi thảm thê lương, hẳn là hai người họ đã bị dọa sợ. Anh không có phản ứng gì. Cô đành phải thật có lỗi mà quay đầu giải thích. Đừng sợ, tôi là người, người sống, nói còn chưa dứt lời đã bị anh kéo ra khỏi phòng học. Buổi tối đồng môn mặt xám mày trò trở lại ký túc xá. Phát hiện ba người bạn kia đều dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn chính mình. Làm sao vậy, cô không làm chuyện xấu gì, như thế nào lại cảm thấy chột dạ thế này? Trầm Diêu cười hì hì, cậu cùng Cố Mỹ Nhân đi thượng viện làm cái gì hả? Buổi tối đi thượng viện, người bình thường lý giải chuyện này chính là đi hẹn hò. Cô cười mỉa mai, làm sao có thể, tớ đi thượng viện làm gì được cơ chứ? Trầm Diêu quay màn hình máy tính ra trước mặt cô, để cho cô nhìn vào bài đăng đã trên trang web của trường đã được mở sẵn. Đêm nay tôi cùng bạn trai hẹn hò ở thượng viện, thế nhưng có một nữ sinh mặc vải áo liền màu trắng tự dung xuất hiện. Làm tôi sợ muốn chết, suýt nữa hét to lên. Kỳ lạ nhất chính là nữ sinh kia còn nói. Đừng sợ, tôi là người không phải là ma. Này bạn nữ sinh cậu có biết chuyện ma quỷ của thượng viện hay không? Để ý một chút, lần sau có đi ôn tập này nọ mà thấy phòng học có bóng người cũng đừng tiến vào có được không? Mà muốn vào cũng đừng có mặc vải áo liền màu trắng được không? À, mà còn một chuyện. Bạn trai của cô gái đó rất điển trai. Không thấy rõ mặt nhưng nhìn thân hình có thể khiến thần hồn điên đảo. Hơn nữa rất chấn định. Vô luận tôi hét chói tai như thế nào, đều chỉ nắm tay lôi kéo bạn gái mình ra ngoài. Kiên quyết không quay đầu lại. Trầm Diêu dừng con chuột ở hai từ lôi kéo. Ái muội cười nhìn đồng ngôn. Đồng ngôn á khẩu không trả lời được. Ngồi yên một chỗ để chỗ mấy cô nương trước mặt này mặc sức cười. Cũng chỉ bày ra vẻ mặt tớ thực vô tội mà. Cuối cùng đem mấy cuốn sách vật lý ở tầng cuối cùng của giá sách lấy ra. Bắt đầu chuẩn bị bài học, buồn bực nhất chính là sau khi rời khỏi thượng viện, cô vẫn không thể nghĩ ra được một lý do hợp lý nào cả. Cho nên đành phải nói với anh, là thế này thưa thầy, em nghĩ đã lâu rồi, em vẫn cần có người bổ túc một vật lý, vô luận như thế nào. Chuyện này cũng không để cho mấy cô gái trước mặt đây biết được. Tuy rằng cô thật sự vô tội, Cố Bình Sinh đối với chuyện cô đồng ý để anh bổ túc vật lý cho cô thì rất là vui mừng. Thậm chí còn để lại cho cô số điện thoại di động. Cũng bình thản nói với cô, điện thoại di động đối với anh mà nói chỉ dùng để nhắn tin và gửi mail. Không thể gọi điện, muốn cô mỗi tuần tìm anh học bổ túc hai lần. Thời gian địa điểm chính là đồng ngôn quyết định, lúc anh nói những lời này là thời gian nghỉ giao lao giữa hai tiết. Lúc ấy trên giáo án trong tay anh còn kẹp một phong thư. Phong thư màu hồng nhạt, ẩn hiện chữ được viết bằng tay, thấy rõ tên của anh, hiển nhiên là thư tình nặc danh rồi. Đồng ngôn nghiêm trang gật đầu, liếc mắt nhìn cái phong thư kia, loại thư tình kiểu này trước kia cô cũng đã từng viết. Hơn nữa còn là mỗi ngày một phong thư, chưa từng có gián đoạn trong vòng 3 năm liên tục. Chỉ tiếc, nay người nhận những phong thư đó đã kết hôn rồi. Cách chương.